Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên nói tiểu cữu cữu lần này ra cửa, an toàn khẳng định không có vấn đề. Lư Kiều Nguyệt không nhịn được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm qua nàng mặt ngoài tuy không có nói, kỳ thật trong lòng vẫn là thập phần lo lắng an nguy tiểu cữu cữu lần này đi ra ngoài. Hiện giờ nghe nói hắn là cùng một đoàn người đi ra ngoài, ít nhất có thể tạm thời làm nàng đem tâm buông xuống. Tiểu cữu cữu người cũng không phải tiểu hài tử, không cần lo lắng hắn như thế. Hàn Tiến hơi có chút hụt hẫng nói. Hàn Tiến nhìn bộ dáng nàng trầm mặc, không nhịn có chút hối hận ngày hôm qua đem nàng bức nóng này. Hắn vốn dĩ không tính toán ở trong nhà nàng liền đem lời nói làm rõ, nhưng ngày hôm qua uống lên chút rượu, lại xem nàng đối với mình tránh như rắn rết, liền nhịn không được đem toàn bộ tâm tư đều nói ra tới. Lúc này thấy nàng nhìn cũng không dám nhìn chính mình một cái, Hàn Tiến không khỏi có chút uể oải. Chẳng lẽ nàng thật sự không thích chính mình, ngươi còn muốn hỏi cái gì nữa? Liền hỏi đi, miễn cho ngươi luôn là hoài nghi ta bụng dạ khó lường. Đúng vậy, nàng sao có thể sẽ không hiểu biết tính cách tiểu cữu cữu, cho nên cửa sinh ý này nàng căn bản ngăn cản không được. Việc tiểu cữu cữu muốn làm không ai có thể ngăn cản được, ông ngoại bà ngoại không thể, nương nàng cũng không thể, càng không cần phải nói nàng. Cho nên kết quả đã thành kết cục đã định sao? Nàng nhìn Hàn Tiến, Lư Kiều Nguyệt đối với Hàn Tiến cảm giác kỳ thật phi thường phức tạp. Một mặt nàng cảm thấy đối phương giúp chính mình rất nhiều, hơn nữa bán đồ thiêu lần đó, hắn an ủi chính mình, cho nên cảm thấy người này phá lệ làm cho mình có thể cảm thấy tin cậy, nhưng lại vì đối phương bày tỏ tình yêu mà lùi bước. Từ lúc sống lại nàng chưa từng nghĩ đến việc gả chồng hay yêu đương nam nữ. Mà hiện giờ lại có một người nghiêm túc bày tỏ ở trước mắt nàng, hắn sẽ chết sao? Hàn Tiến gật gật đầu, Lư Kiều Nguyệt nhịn không được cắn môi dưới. 500 lượng bạc, nàng tuy không biết tiểu cữu cữu có bao nhiêu bạc, nhưng tuyệt đối không có 500 lượng nhiều như vậy. Khẳng định là ông ngoại bà ngoại đem vốn riêng trong tay, thậm chí tiền làm quan tài cũng đều lấy ra tới. Trách không được đời trước tiểu cữu cữu sẽ suy sút thành dáng vẻ kia, tiểu cữu cữu có bao nhiêu kiêu ngạo. Có bao nhiêu tin tưởng chính mình không chỉ là kẻ chơi bời lêu lồng. Hắn rõ ràng muốn làm tốt hết thảy, lại đem tiền cha mẹ chuẩn bị tài quan đều tiêu tán. Chính mình cũng tàn phế, chỉ sợ điều đó với hắn mà nói là đả kích thật lớn. Lư Kiều Nguyệt không nhịn được run rẩy. Lúc này nàng đã có 8 phần nắm chắc. Đời trước vị bằng hữu vì tiểu cữu cữu mà bỏ mạng, chính là Tiến Tử Thúc. Hắn cùng tiểu cữu cữu là hảo huynh đệ. Lại là cùng tiểu cữu cữu kết phường làm lần sinh ý này, không phải hắn, còn có thể là ai đâu. Nhưng hắn thật sự sẽ chết sao? Lư Kiều Nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác, nàng không muốn thấy Tiến Tử Thúc chết. Đồng thời, Lư Kiều Nguyệt đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng nhớ mang máng đời trước tiểu cữu cữu sở dĩ suy sút thành dáng vẻ kia. Còn có một nguyên nhân là hắn có một hảo huynh đệ, vì cứu hắn mà mất đi tính mạng, nếu bằng không trải qua tai họa kia. Hắn tuyệt không phải chỉ què chân đơn giản như vậy. Chuyện này nàng cũng là nghe nương nàng nói một câu, lúc đó căn bản không để ở trong lòng, lúc này lại là giống như sét đánh giữa trời quang bổ vào trên đầu nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là Tiến Tử Thúc? Ngươi làm sao vậy? Lư Kiều Nguyệt có chút kinh ngạc với biểu hiện của Hàn Tiến, nhưng cơ hội tốt như vậy, nàng cũng sẽ không bỏ qua, hỏi. Tiến Tử Thúc? Người lần này cùng tiểu cữu cữu kết phường làm buôn bán, muốn bỏ bao nhiêu tiền? Lên tiếng xuất khẩu, nàng mới cảm thấy hỏi vấn đề này có chút không tốt. Nào biết Hàn Tiến chỉ là sừng sốt một chút, liền nói. 500 lượng, đây là hắn tính toán trong khoảng thời gian này. Lư Kiều Nguyệt trong lòng cả kinh, nhiều như vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu muốn làm thua mua bán lại hàng hóa, tiền vốn tự nhiên không thể thiếu. Tiền vốn ít chỉ kêu là người bán rong. Tiểu cữu cữu cũng là muốn bỏ nhiều như vậy sao? Không phải bởi vì hắn thích chính mình, mà là bởi vì hắn là Tiến Tử Thúc. Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, run rẩy giọng nói. Tiến Tử Thúc, người có thể ngăn cản tiểu cữu cữu làm cái sinh ý này được không? Lư Kiều Nguyệt nỗ lực nhịn xuống khủng hoảng trong lòng, lắc lắc đầu. Không, không có gì. Nàng không dám nhìn Hàn Tiến, rất sợ hắn từ biểu tình của chính mình nhìn ra cái gì. Loại bộ dáng này sao có thể sẽ không có gì? Hàn Tiến ở trong lòng thở dài một hơi, nói. Ta cảm thấy ngươi không nên hoài nghi tiểu cữu cữu ngươi. Hắn nếu quyết định đi làm cửa sinh ý này, khẳng định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới có thể đi làm. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết tính cách tiểu cữu cữu ngươi? Nhìn như Mai Trang nghĩ người này tính tùy ý, kỳ thật hắn nếu là chân chính muốn làm một việc gì, nhất định sẽ thập phần cẩn thận, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận mới có thể xuống tay. Lư Kiều Nguyệt ngây ngần cả người, cách Trương.